ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 680, chương 21, thuận lợi chạy trốn chẳng lẽ không phải ta sao? Hiện tại vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Trần Khuynh Địch tình cảnh hiện tại có thể nói là vô cùng không ổn, mặc dù vừa mới một quyền kia uy lực phi thường khả quan, nhưng tác dụng phụ cũng đồng dạng phi thường khả quan. Cảnh giới cùng tu vi cực đoan không tương xứng, thậm chí đả thương nặng Trần Khuynh Địch đã thiên truy bách luyện thân thể, liền đã diễn sinh phù văn xương cốt cũng bắt đầu từng khúc rạn nứt. Căn bản không chịu nổi loại phản phệ. Kết quả lúng túng đúng, vừa mới một quyền kia thế mà không đem man thần trực tiếp cho đánh chết. Có câu nói rất hay, đả hổ bất tử ngược lại còn bị hại. Lúc này Trần Khuynh Địch liền ở vào cái trạng thái này phía dưới. Phải chạy trốn, mà đổi thành một bên, man thần tâm tình cũng tuyệt đối không thể so Trần Khuynh Địch đến được tốt. Thằng hỗn trướng, vì sao? Đối man thần mà nói đây là căn bản là không có cách lý giải triển khai. Hắn không phải là không có ngờ tới áo mễ gia có át chủ bài, nhưng hắn đối tòa này man thần điện còn có lòng tin. Bởi vì đây chính là ngày xưa man thần tự tay chế tạo. Cho dù ở năm tháng vô tận cọ rửa phía dưới đã xa xa so ra kém toàn thịnh thời kỳ, nhưng hiệu quả vẫn là ở. Gánh không được kích toái mệnh tinh võ giả thời gian dài tiến công. Nhưng nếu như giới hạn tại mấy lần công kích, man thần điện muốn chống đỡ xuống tới tuyệt đối là dư xài. Thế nhưng là gặp quỷ. Có trời mới biết Trần Khuynh Địch thế mà lại xuất ra loại công kích này đến. Quyền ý, vốn dĩ man thần có lòng tin. Vô luận là cương khí, khí huyết, nguyên thần rơi ở trong man thần điện đều vô dụng, nhưng là hết lần này tới lần khác quyền ý thuộc về một loại cấp bậc khác công kích. Cùng loại với nguyên thần công kích, nhưng tính chất lại càng gần gũi huyễn thuật. Hết lần này tới lần khác nhưng lại có thể tác dụng với thế giới chân thật. Kết quả man thần bất ngờ không đề phòng tại chỗ liền bị đả thương nặng. Hơn nữa cái này không phải lần đầu tiên. Cũng đừng quên, lúc sớm nhất man thần đi ra gặp Trần Khuynh Địch thời điểm, coi như bị hắn đột nhiên xuất hiện một quyền đánh bể. Hiện tại lại đánh bể một lần, còn không chết đơn thuần tác dụng với nhục thân, bao quát man thần có thể tồn tại đến nay mấu chốt. Chân quý nhất nguyên thần đều bị đả thương nặng, im ra dựa vào, nói thật giờ khắc này man thần đang suy tư cùng Trần Khuynh Địch một dạng sự tình. Phải chạy trốn, nhưng là Trần Khuynh Địch cùng man thần gần như đồng thời ngẩng đầu. Nhìn về phía hai bên, cảm thụ được trong mắt đối phương sát khí ác liệt, lập tức đều là riêng phần mình trong lòng run lên. Người này là đại địch, phải nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi chú ý của hắn. Nếu không chạy không được, nhất là man thần, hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua man thần điện. Cho nên hắn chạy trốn phương hướng, càng có khuynh hướng đem áo mễ ra từ man thần điện đuổi đi ra. Mà chỉ cần có thể đem ra hỏa này cho đuổi ra di tích, hắn lại toàn lực phong tỏa man thần điện, đủ để cho không cách nào lại xúc phạm tới mình. Nhưng là như thế nào mới có thể đuổi hắn ra ngoài? Cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch như thế nghĩ đến. Phải nghĩ biện pháp phá mở cái này man thần điện phong tỏa. Sân khách tác chiến đối Trần Khuynh Địch mà nói là đại bất lợi. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi cái này khốn cảnh. Nếu không cuối cùng mình khẳng định phải xong đời. Nhưng là có cái này man thần ở đây, chỉ sợ căn bản cũng không có biện pháp đột phá. Đến cùng làm thế nào mới có thể chạy đi? Hai người đồng thời nghĩ thầm. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Rất tốt, liền quyết định như vậy. Man thần hít sâu một hơi, thân làm từ thời đại viễn cổ sống đến bây giờ lão ngoan đồng, hắn tuyệt đối không thiếu hụt quyết định nhanh chóng khí chất. Bề ngoài bên trên hèn mọn cũng không đại biểu tâm linh nhát gan. Cho nên chỉ dùng vài giây đồng hồ, cân nhắc xong lợi và hại về sau, hắn lập tức liền làm ra quyết định, mà đổi thành một bên Trần Khuynh Địch cũng gần như đồng thời hạ quyết tâm. Bất quá cùng Man Thần bất đồng chính là, hắn dùng mấy giây thời gian tiền tư hậu tưởng, vốn dĩ muốn làm ra một cái phương án dự bị đến. Nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì, cuối cùng phát hiện chỉ có một cái phương án có thể dùng. Đã như vậy, vậy liền dùng a. Ầm ầm, gần như đồng thời, Trần Khuynh Địch cùng Man Thần động thủ. Man Thần nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ Man Thần điện lần thứ hai bắt đầu chấn động. Từng đạo trận văn bắt đầu lấp lóe, đường vân trước sau biến đổi đồng thời, trận pháp lực lượng cùng đặc chất cũng bắt đầu biến hóa. Tiếp lấy lớn như vậy Man Thần điện trần nhà, tại thời khắc này thế mà cũng vang lên cơ quan vận chuyển thanh âm. Lan tạc sát, phân liệt ra đến, toàn bộ Man Thần thần điện trần nhà vậy mà hướng về trái phải tách ra, tạo thành một cái hẹp dài vết nứt. Ánh nắng xuyên thấu qua vết nứt chiếu vào mờ tối Man Thần điện, mà vết nứt vị trí vừa vặn ngay tại Khuynh Địch ngay phía trên. Mà cùng lúc đó, trận pháp cũng một hơi bộc phát, cũng không phải là công kích, mà là hướng về ngay phía trên nghiêng lực lượng, giống như là hỏa tiễn một dạng. Trận pháp lực lượng đem ở vào mặt đất, tất cả sự vật đều hướng về bầu trời đẩy đi. Lực đạo to lớn quả thực không gì sánh kịp, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Trần Khuynh Địch. Đây chính là Man Thần kế hoạch, xuất kỳ bất ý đem Trần Khuynh Địch cho bắn ra Man Thần điện. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch cũng bạo phát sức mạnh của bản thân, ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, muốn rời khỏi Man Thần điện, trọng yếu nhất chính là thời gian cùng khoảng cách. Dùng thời gian ngắn nhất, góc độ xảo trá nhất, đột phá khoảng cách ngắn nhất mới là rời đi phương pháp tốt nhất. Mà có câu nói rất hay, hai điểm tầm đó đoạn thẳng ngắn nhất, xông đi lên thì là có thể khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Không sai, Trần Khuynh Địch ở Man Thần điện có hành động trong nháy mắt, liền đem hết toàn lực hướng về Man Thần điện trần nhà nhảy dựng lên. Về phần Man Thần điện trần nhà, hắn cũng không phải là không có át chủ bài. Chỉ cần có thể để Man Thần không phản ứng kịp, không kịp phong tỏa trần nhà, Trần Khuynh Địch tự hỏi vẫn là có hy vọng. Đây chính là Trần Khuynh Địch cách làm. Xuất kỳ bất ý hướng phía trên chạy ra ngôi thần điện này. Trần Khuynh Địch, ngay tại lúc này, Man Thần, nắm cơ hội này, ầm ầm. Hai người kế hoạch phi thường thành công, Man Thần xuất kỳ bất ý chủ động mở ra Man Thần điện, từ mặt đất cung cấp nâng lên lực, mà Trần Khuynh Địch bắt lấy Man Thần hành động trong nháy mắt, xuất kỳ bất ý hướng về phía trên nhảy vọt. Kết quả của nó, Trần Khuynh Địch không trở ngại chút nào, thậm chí lấy như bay tốc độ chạy ra khỏi Man Thần điện. Man Thần thì là ngồi nhìn đối phương rời xa. Sau đó hai người đồng thời lộ ra nụ cười. Ha ha ha ha, bị lừa rồi a Man Thần. Cái này chính là ta chạy trốn lộ tuyến đát. Ha ha ha ha, bị lừa rồi a Áo Mễ Gia. Ngươi nhìn chung quanh chẳng lẽ không thấy quen sao? Ngoặc kép, ân, ngoặc kép, a Man Thần, không cần mạnh miệng, rõ ràng bị ta bày một đạo. Ngươi không nghĩ tới ta có thể thừa cơ trốn ra Man Thần điện a? Ngươi đã bỏ lỡ tiêu diệt ta cơ hội. Ngoặc kép ngoặc kép, Áo Mễ Gia, đây cũng là lời nói của ta mới đúng. Rõ ràng là ngươi bị ta gạt một lần, bị ta nắm lấy cơ hội trục xuất khỏi Man Thần điện. Bây giờ là ngươi bỏ lỡ tiêu diệt ta cơ hội tốt. Khoản, hồ ngôn loạn ngữ. Ban nãy một quyền kia về sau ta đã bị quyền ý phản phệ, mà ngươi lại không có bị ta đánh chết. Đổi lại là ta, tất nhiên nắm lấy cơ hội tiêu diệt đối thủ. Kết quả nhưng ngươi ngồi nhìn mặc kệ, ngược lại tìm cho ta đến cơ hội. Man Thần, không nếu không thừa nhận mình thất sách. Nói năng bậy bạ, vừa mới một quyền kia về sau ta đã không có chút nào chiến lực. tùy tiện một cái 3 tuổi tiểu nhi cũng có thể làm rơi ta. Kết quả nhưng ngươi không có tiếp tục xuất thủ, ngược lại cho ta đem ngươi đuổi ra Man Thần Điện cơ hội. Hiện tại ở vào Man Thần Điện bên ngoài ngươi, đã không có khả năng giết chết ta. Ngoặc kép, a, sự tình có phải hay không có chỗ nào không đúng? Thuận lợi chạy trốn chẳng lẽ không phải ta sao? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, Man Thần, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.